luôn vừa nở. Đà Lạt lắm hoa rừng phải không, lối đi xin tươi vô cùng, rất đẹp là lúc hoàng hôn. Đà Lạt lắm thông già phải không, tóc thông xanh núi đồi, tình yêu sao như gần cuối. Đà Lạt lắm chim trời phải không, líu lo kêu vang ca bầy, như mừng du khách về đây. Khơi mạch sống vào rừng ái ân chiều gọi chim đến khen cô em diêm kiều cho hồn mình cháy vì yêu. Ngày nào đó ta về đời nhau nhé cô em má hồng đẹp như tranh thơ tuyệt tao. Ngày nào đó ta về để chân cô em trang đài đi vào mê đắm Đà Lạt. Đẹp là lúc hoàng hôn. Đà Lạt lắm thông già phải không, tóc thông xanh núi đồi, tình yêu sao như gần gũi. Đà Lạt lắm chim trời phải không, líu lo kêu vang ca bầy, như mừng du khách về đây. Ta má hồng để đôi tim khơi mạch sống vào rừng ái ân chiều gọi chim đến khen cô em diêm kiều cho hồn mình cháy vì yêu. Ngày nào đó ta về đời nhau nhé cô em má hồng đẹp như tranh thơ tuyệt ta. Ngày nào đó ta về để đưa con chân cô em trang đài đi vào mê đắm Đà Lạt.